Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 26, những mẩu bí mật tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cửa gỗ khép lại phía sau, Hữu Phong nhìn cô gái nhỏ như chỉ đứa con nít lên ba khuya, đừng cho người lạ vào nhà. Đồng Vi giật mình, không hiểu nổi làm thế nào anh biết được Richard đã ở đây. Theo như linh tính mách bảo, cô gái nhỏ giấu nhẹm đi sự có mặt của vị khách lạ kia, vờ ngó nghiêng, ngoài anh ra thì còn ai đâu mà lạ nhỉ? Tôi thân quen vậy à? Câu hỏi kèm theo chiếc nhếch môi hiểm độc khiến Đông Vi tê cứng trong sự ngại ngùng. Cô gái nhỏ đứng vụt dậy, sẵn sàng đối đầu với vị khách thứ hai trong đêm. Tôi không quen anh, mời anh đi cho. Hữu Phong cởi áo khoác, vắt lên chiếc móc treo trên tường. Rất tự nhiên như đang ở nhà, anh tiến về phía cô gái nhỏ. Ngoài kia mưa, đây không phải là nơi trú mưa. Đây là nhà tôi là chủ nhà và tôi không cho phép anh tùy tiện bước vào đây như thế. Thái độ gay gắt của Đông Vi là để che đậy những bối rối khi người vừa nãy còn khiến cô rơi nước mắt vì nhớ nhung lại xuất hiện tại đây, ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người thật gần, mũi giày thể thao của anh chạm vào những ngón chân đang co rúm lại vì lạnh. Cô gái nhỏ không đủ tự tin để nhìn anh, cô sợ trái tim đang run rẩy này sẽ bị đôi mắt xám cho đọc thấu. Anh không được đi giày vào đây. Hữu Phong đẩy cô gái nhỏ sang một bên, chấm dứt sự đôi co của cô gái nhỏ. Anh chỉ vào tô mì thơm phức, tôi muốn ăn, từ chối hay đồng ý lúc này đều thừa thãi vì kia chính xác là câu chỉ thị. Đông Vi nhanh miệng một cách khôn ngoan, tôi đã ăn mì đó rồi, tôi đói, ăn để sống, Hữu Phong không chắc là anh sẽ nuốt trôi được thứ này. Sao có người bủn xỉn và keo kiệt đến thế? Rõ ràng anh trả cho cô rất nhiều tiền qua thầy giám thị. Lần ấy, vì đoán trước là cô tiếp tiền, mua chỉ mỗi bắp rang nên anh mới rút ví của cô để tự mình chọn cho cô đống quà vặt. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ chiếc ví thêu hai chữ Đông Vi xấu xí ấy. Một khi anh chiếm đoạt thứ gì đó, dù có vứt cũng không trả lại. Gió quỷ cầm đôi đũa trong tay chần chừ một lúc rồi buông nó ra. Chịu, tôi không biết sử dụng, nhà có thìa dĩa gì khác chứ? Đông Vi vịn tay ghế cười ngặt nghẽo trước sự thẳng thắn của gió quỷ. Một thiếu gia tham ăn và không biết dùng đũa. Lúc này đây, Hữu Phong như chút bỏ lớp vỏ ác quỷ man dợ anh đơn thuần. Như bao người trẻ khác lắm tật xấu và nhiều khuyết điểm. Tôi đói, Hữu Phong gằn tiếng nhằm dọa dẫm lá gan và bịt miệng Đông Vi. Cô gái nhỏ không thể dừng cười ngay tức khắc trả lời rời rạc từng chữ. Ngoài, đũa, ra, không có gì khác nữa. Vậy, nên, tôi phải dùng đũa nếu không muốn chết đói. Lời của Đông Vi cứ bị gió quỷ đọc ra sạch như thể những suy nghĩ của cô được in sẵn trên trán. Anh với động tác vụng về, chậm chậm gắp mi. Anh thật giống Hồ Minh Quý về khoản này. Cô gái nhỏ lại cười. Hữu Phong ngẩng đầu, đôi mắt hun ra tia nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi và Minh Quý gần như là cùng cha khác mẹ. Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, cô biết rõ nếu tỏ ra bất ngờ sẽ chỉ làm người đối diện tổn thương. Một niềm vui âm thầm nảy ra tại học viện này, duy nhất cô được anh chia sẻ mẩu bí mật này. Mẹ anh chắc là không vui, nhỉ, bà ấy qua đời rồi. Hữu Phong buông lơi đôi tay, giọng mờ đục. Lúc tôi 8 tuổi, đừng làm phiền, tôi phá căn nhà này đi đấy. Hữu Phong quăng mình xuống chiếc giường duy nhất, giày không buồn cười. Nhưng, tôi sẽ ngủ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vi cũng đã mệt chỉ muốn đánh một giấc thật ngon như là dừng lại. Nghỉ ngơi trước khi ngày mới sang, đem bận rộn cuốn lấy cô. Người nằm trên giường im lặng với mọi lời than phiền của cô gái nhỏ chân hơi nâng lên. Giúp tôi cởi, tôi sẽ không cởi giày cho anh vì tôi không phải. Người hầu chỉ dọn dẹp. Hữu Phong hé một mắt tự kìm mình lại khỏi con quỷ dữ đang muốn vùng dậy, bóp chết kẻ dám chống đối anh. Đúng lúc gió quỷ sắp để mình trượt theo bản tính tàn ác bỗng phải lặng người vì những cử chỉ của cô gái nhỏ. Đông Vi đang lần lượt tháo đôi giày thể thao, đặt gọn dưới chân giường. Kế tiếp cô láo tới mức ấn vai anh xuống. Anh có cần tắt bóng cho dễ ngủ không? Để thế đi, trước khi xoay người, Hữu Phong còn nháy mắt. Tạo cơ hội đấy, cứ ngắm thoải mái, gì, Đông Vi lén lút dư nắm đấm sau lưng gió quỷ rồi lấm lét nguýt lườm đủ kiểu. Cuối cùng là ngồi thụp xuống, đầu kê lên mép giường, mắt dính chặt vào bóng lưng tàn ác. Cách chương.